Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn chần chừ cái gì nữa, vừa cứu cha vừa đổi đời, là tôi thì tôi cũng chọn. Thấy nhìn mẹ nước mắt lưng tròng, cô không nói khiến mẹ càng đau lòng hơn. Thấy muốn tự tìm hạnh phúc riêng cho mình, cho nên đã cự tuyệt rất nhiều mối. Mẹ cũng không muốn ép con, nhưng cha thì lại tham lam, muốn gả cô cho nhà giàu, khiến cho Thanh rất phiền lòng. Mẹ ngồi tựa vào góc giường khóc theo con gái. Nhưng mà nó ngặt một cái là gia đình người ta giàu sang, con gái tôi nó quen cái cảnh bần hàn rồi, người ta đối xử làm sao với nó đây? Bà Lan liền chắc chắn đáp, tôi biết, nhưng mà chị cứ yên tâm đi, cậu Trương là một người rất tốt. Cha cậu ta muốn tìm cho con trai một người vợ trẻ trung xinh đẹp, ngoan hiền, lại con nhà gia giáo mà dễ thương như cô Thanh nhà này. Tôi đi cả cái huyện này chỉ lựa được mỗi cô Thanh thôi, thế cho nên là người ta mới chấp nhận thả anh Hạ ra, chứ người khác là họ đưa thẳng lên quan rồi. Mẹ vừa khóc vừa lắc đầu, thế nhưng mà nó còn nhỏ lắm, tôi không có gả đâu. Thanh liền đáp, mẹ à, nãy giờ mẹ nghe hết chuyện rồi đó, còn bất hiếu không làm gì giúp cha mẹ, bây giờ có cơ hội này thì may ra, may ra cứu được cha. Con, mẹ sinh con ra không phải để bán trác. Bỗng nhiên mẹ như sực nhớ ra điều gì để nói ngay, thế nhưng mà có phải nhà họ Trương buôn gấm phải không? Hình như là cậu Trương gì đó, tôi nghe nói là chết rồi, tại sao lại... Bà Lan nghe vậy thì mặt có chút biến sắc, vội vàng cắt lời. Ê, chị nói cái gì thế? Chết là chết thế nào? Họ nghe được họ lôi cả nhà chị đi bây giờ. Với lại gả con cho nhà giàu đâu phải là cái tội. Họ đưa sính lễ là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà phải xứng với công lao dưỡng dục sinh thành ra cô này đẹp như vậy đó. Thì nhưng mà nhà chồng xa quá, phải đi tới một ngày đường lận đó. Con à, hôn sự là cả một đời người, con nên suy nghĩ thật kỹ. Đừng vì cha đã giết người mà đánh đổi cả cuộc đời. Thành đỡ lấy mẹ mà đáp, mẹ à, mẹ yên tâm đi, con sẽ về thăm cha mẹ thường xuyên. Bà Mai, bà có hứa chắc họ sẽ thả cha cháu ra không? Bà Lan gật đầu nói, ta đảm bảo, bọn họ còn giam cha con ở gần đây, chỉ cần xe hoa đến là sẽ thả ra ngay. Còn tiền đặt cưới là 50 lượng vàng, đủ hai ông bà sống sung sướng đến cuối đời. Nước mắt của Thành lăn xuống như suối, cô lặng lẽ gật đầu. Tôi đồng ý, con... Hai ngày sau thì mẹ cũng ở bên cạnh cô mấy ngày không rời nửa bước. Không hiểu sao bà vẫn có dự cảm gì đó không lành, như sợ con gái của mình sẽ đi mất, không bao giờ quay trở lại. Nhưng Thành đã quyết định vì cứu cha cho nên dù mẹ có khuyên can thế nào, cô vẫn không thay đổi ý định của mình. Trời tắt nắng, trăng cũng đã qua nửa đỉnh đầu. Thành ngồi ở trong nhà, trên người mặc bộ váy cưới màu đỏ, tóc dài óng ánh bối ngược ra phía sau. Sẽ ánh đèn dầu hiu hắt ánh lên người của Thanh càng khiến cho cô xinh đẹp lạ thường. Những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi cong dài khiến cô trông thanh khiết vô cùng. Trăng trắng nhạt nhạt chiếu qua cửa sổ chiếu thẳng xuống khiến nó óng ánh như những hạt trân châu quý giá. Mặt của cô đẹp như ngọc, ngón tay thon thon phảng phất như thần tiên hạ phàm, khiến ai nhìn thấy cũng phải tới mê mẩn. Mẹ cô đứng sau vuốt lấy lưng áo. Bà nhìn con gái đang ngấn lệ mà than. Còn tôi rõ khổ, đến ngày cưới đi rồi mà người ta giờ này cũng không đến. Ông trời ơi là ông trời, ông có mắt hay không? Thành mím chặt môi không nói, cơ cũng cảm thấy kỳ lạ. Bà Mai đã hẹn cô là hôm nay nhà trai sẽ tới, thế nhưng lại nỗi là qua nửa đêm rồi mà vẫn không thấy người ta đâu. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua làm cửa sổ đóng sầm lại một tiếng. Then cửa đã cài bỗng rung lắc dữ rồi. Ánh đèn dầu trong phòng cũng theo đó mà vụt tắt. Tất cả căn phòng lại chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Thanh lạnh người, cô có cảm giác gì đó không đúng. Toàn cơ thể của cô run lên từng trận mà ngay cả cô cũng không biết tại sao. Đồng lúc này từ phía đường chính dẫn vào nhà cô, tiếng trống tiếng kèn bất ngờ vang lên. Nhưng âm điệu lại có chút gì đó kỳ lạ. Nó mang hơi hướng vừa kiểu nhạc đám cưới lại giống như nhạc đám ma. Điều này làm cho hai người có chút khó hiểu. Mẹ cô cài cửa cẩn thận thắp lại đèn dầu, nhanh chóng choàng lên đầu cô tấm khăn lụa mỏng màu đỏ. Bà khẽ thở dài. Họ đến rồi. Không biết vì sao ban ngày ban mặt không đến mà lại đến nửa đêm. Có ai rước dâu buổi đêm đâu chứ? Thanh từ trong tấm khăn nói vọng ra. Con cũng không biết, nhưng mà họ đến là may rồi mẹ. Ngày mai cha sẽ được thả. Sau này không có con ở bên cạnh, mẹ nhớ chăm sóc cha chu đáo. Đừng để cho cha rượu chè cờ bạc nữa, con gái sắp đi rồi. Bà gật đầu thì tiếng bà mối từ ngoài cửa hớt hải chạy vào. Nhà trai đến rồi, cô nhanh lên, họ đang đợi. Thành liền thắc mắc, bọn họ không vào nhà sao? Theo lễ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net